Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 41, khống chế ma lực xuất thần nhập hóa. Góc truyện audio.com. Magnolia, rừng rậm, bờ sông, B-O-A-N-G. Trong tiếng va chạm của sắt thép, bên bờ sông, hai bóng người cầm kiếm kỵ sĩ tách ra, nhanh chóng lùi lại, đến khi thân hình đứng vững mới ngừng bước. Hô, hô, hô, ánh mắt bao hàm chiến ý va chạm trong không khí. Noe và Eza nhìn đối thủ. Sau khi bình phục hô hấp, khóe miệng đồng thời nhếch lên. Ngươi mạnh hơn trước kia. Eza, ngươi cũng vậy. Noe, như đối thủ tỉnh táo tương tích. Noe và Eza đồng thời thở ra một hơi. Sau đó trong mắt lại xuất hiện chiến ý, lại đến. Lại đến, sau một đoạn đối thoại đơn giản. Một nam một nữ, đồng bọn tốt nhất, cũng là đối thủ tốt nhất. Nâng lên kiếm kỵ sĩ trong tay một lần nữa. Bày ra tư thế chuẩn bị chạy nước rút. Chỉ tiếc, Noe và Eza còn chưa kịp chém ra động tác tiếp theo. Một thanh âm vang lên bên cạnh. Tốt rồi, dừng ở đây. Mira đứng dậy, trừng mắt về phía Eza. Ngươi lại muốn tự tiện kéo dài thời gian chiến đấu sao? Giờ đến phiên ta, Mira tỷ, ngồi ở bên cạnh Mira. Lysander oán trách, vì sao phải bấm chuẩn thời gian như vậy a? Để Noe Kaka và Eza tiếp tục cũng rất tốt mà. Không tốt chút nào, không chút khách khí, Mira nói, để bọn họ tiếp tục đánh chẳng phải là lại để Eza đạt được càng nhiều thời gian huấn luyện sao? Đến lúc đó nàng mạnh hơn ta thì sao? Mira tỷ, ngươi cũng quá so đo chứ. Lysander phùng má, Noe Kaka, Eza và tỷ tỷ là ba người mạnh nhất trong chúng ta. Cũng là ma đạo sĩ duy nhất trong chúng ta được hội trưởng cho phép ra khỏi Magnolia để làm việc. Mà ta, Nasu, Gray, Kana cùng Edmund Kaka chỉ được cho phép làm việc ở Magnolia. Ngươi còn chưa thỏa mãn sao? Đương nhiên là không thỏa mãn. Mira nói một cách đương nhiên. Mặc kệ thua ai cũng không thể thua Eza. Còn có Noe, cũng không thể khiến hắn leo đến trên đầu ta. Mira tỷ, Lysander thở dài, ngươi thiệt là, giữa sân, đang bảo trì tư thế chạy nước rút. Noe và Eza liếc nhau một cái. Đều bất đắc dĩ, bị Mira ồn ào như vậy. Trạng thái mà hai người thật vất vả mới tiến vào được cũng bị phá vỡ. Mira cũng là nhìn chuẩn điểm này mới có thể ngăn cản đúng lúc à. Không có biện pháp, hai người Noe, Eza chỉ có thể lộ vẻ tức giận, thu lại kiếm kỵ sĩ trong tay, để thân thể đã huấn luyện một buổi sáng nghỉ ngơi một hồi. Vốn, nơi này chỉ có Noe và Eza biết, trừ phi là Noe và Eza dẫn đường, nếu không, tỷ lệ mà người khác phát hiện nơi này cũng không lớn. Mà Mira ở đây, lý do rất đơn giản. Cái gì, Eza phải đi huấn luyện. Ta tuyệt đối không cho phép lén lút trở nên mạnh mẽ một mình. Đây là lời mà Mira hô lên tại chỗ khi thấy Noe và Eza định đến bờ sông để huấn luyện. Là ngày thứ hai kể từ khi Eza và Mira chính thức cân nhau. Vì vậy, Mira cũng trở thành một trong những người sử dụng chỗ bí mật này. Còn Lysander, nguyên nhân càng đơn giản hơn. Noe Kaka và Mira tỷ đều đi. Ta cũng muốn đi. Vì vậy, Lysander dùng thân phận người xem, cũng trở thành khách quen ở đây. Kỳ thật, hai người Nasu, Ray cũng muốn đi theo. Lại bị Eza đang khó chịu vì Mira quấy rối trừng mắt. Đầu đầy mồ hôi, tuyên bố rời khỏi. Xem ra, Eza, người có thực lực mạnh mẽ và rất bạo lực. Đã trở thành ma quỷ trong lòng của hai người Nasu, Ray rồi, bây giờ, khi không có công tác, ba người Noe, Mira, Eza đều tụ tập ở nơi này, tiến hành đối luyện, tôi luyện thực lực, vốn, Eza còn rất bất mãn vì Mira đi theo, nhưng thực lực của Mira tiến bộ rất nhanh sau khi quen thuộc ma pháp tiếp thu. Không lâu sau liền được Makarov tán thành, cho phép đi ra ngoài làm việc, hiện tại. Trong những người cùng tuổi của Fairy Tail, ba người Noe, Mira, Eza trở thành người dẫn đầu như Lysander nói, là ba người có thực lực mạnh nhất trong những đứa trẻ cùng tuổi. Thậm chí, ngay cả một ít ma đạo sĩ có thực lực yếu trong công hội cũng không phải đối thủ của ba người. khiến các ma đạo sĩ trong công hội rất thán phục. Vì vậy, Mira và Eza càng ngày càng ngứa mắt nhau, luôn muốn phân ra thắng bại, khiến người vô tội như Noe cũng bị dính dấp, chỉ để chứng minh mình mới là mạnh nhất trong ba người. Mà trên thực tế, ba người nếu ra tay toàn lực, thực lực là không phân cao thấp, rất khó để phân ra thắng bại. Đương nhiên, Mira và Eza cũng biết, cái gọi là thực lực không phân cao thấp, đó là khi Noe không sử dụng át chủ bài. Dù là hiệu quả của thanh kiếm kỵ sĩ kia, cho đến nay, hai thiếu nữ đều biết rõ kiếm kỵ sĩ của Noe là vũ khí ma pháp đấy. Nhưng thanh vũ khí ma pháp này có năng lực và hiệu quả gì? Thì chỉ có chủ nhân là Noe và chủ nhân cũ là Makarov mới biết. Lại nói, Noe Kaka, Mirati, Eza, các ngươi không đi ra ngoài làm việc sao? Lysander nghiêng đầu, ta nhớ, các ngươi đều chưa đi ra ngoài làm việc tầm một tháng a, làm sao? Mira nhíu mày, sinh hoạt phí đã không đủ dùng sao? Nếu không tiêu xài quá mức, để ta tính toán, Lysander đếm ngón tay, có thể sử dụng khoảng một tháng a, như vậy a. Mira suy nghĩ một chút, gật đầu, vậy thì mấy ngày nữa liền đi ra ngoài làm việc đi. Ta tạm thời không vội. Eza lắc đầu, mặc dù rất muốn tiết kiệm tiền mua một kiện vũ khí ma pháp. Nhưng ta vẫn đang xem xét, cho nên, ta cũng mấy ngày nữa mới đi. Nói xong, ba người Mira, Lysander, Eza đồng thời nhìn về phía Noe, trong mắt tràn đầy ý tứ hỏi thăm. Ta, trên mặt Noe hiện lên vẻ mặt sung sướng và phấn chấn. Quãng thời gian gần nhất, ta sẽ không đi ra ngoài làm việc. Nghe vậy, ba thiếu nữ ngẩn ra. Noe nhếch miệng cười cười, cũng không giải thích, trực tiếp móc một nắm hạt châu từ ba lô bên cạnh. Ném lên trời, ong, ma lực mênh mông quay cuồng như sóng biển. Một bên sôi trào mãnh liệt dâng lên, một bên khuếch tán, lướt qua từng hạt châu đen nhánh trên bầu trời. Lập tức, tất cả hạt châu đen nhánh đều bị che phủ bởi ánh sáng âm u, khiến từng viên hạt châu rơi xuống từ bầu trời đình trệ giữa không trung. Sau đó, hạt châu đen nhánh bắt đầu khiêu vũ rồi. Đó là tình cảnh chỉ có thể hình dung bằng vũ đạo. Như sao chổi vây quanh vệ tinh, dưới sự điều khiển của ma lực, từng viên hạt châu quay quanh người Noe, khi thì xoay tròn cao thấp, khi thì quanh quẩn trái phải, khi thì bay vút lên, khi thì linh hoạt nhảy, không ngừng lóe lên trong không khí. Sau một lúc lâu, Noe duỗi tay ra, những hạt châu đang xẹt qua từng đường vòng cung duyên dáng bỗng giống như ong mật, đứng xếp hàng, ngay ngắn rơi vào trong tay Noe. Đến khi tất cả đều trở về lòng bàn tay hắn, Noe thản nhiên thu lại những hạt châu đen nhánh trong tay. Mà ba người Mira, Lysander, Eza đã choáng váng. Noe Kaka, Lysander ngơ ngác nói, ngươi vừa mới, về việc Noe chưa học ma pháp vì không thể khống chế ma lực. Hai người Mira, Lysander đã nghe nói khi gia nhập Fairy Tail, còn Eza đã biết từ lâu. Cho nên, ba người rất rõ ràng, ý nghĩa của tình cảnh những hạt châu đen nhánh bị khống chế như vũ đạo. Khống chế ma lực đạt đến tầng thứ xuất thần nhập hóa. Thấy vậy, Noe nở nụ cười, cười đến hết sức vui vẻ. Cách chương.